Bách luyện thành tiên, chương 2302, thượng phẩm phân thần đan. Khóc truyện audio.com, chiếu suất 15 bình thạch nhũ, thành phẩm thu được xảo hợp lại vừa đủ một bình linh nhũ. Lâm Hiền yêu thích vuốt ve một hồi mới chịu cất đi. Tiếp theo tay trái hơi run, một bình ngọc tinh xảo đã xuất hiện trước mắt, nắp bình tự động mở ra, miệng bình nghiêng xuống đổ ra vài hạt dược hoàn màu tinh hồng. Phân thần đan, mỗi hạt đều chỉ cỡ hạt đậu tằm, ngoài mặt có linh quang lập lòe, hương khí tỏa ra ngát mũi, thấm vào ruột gan, đây chính là mục đích chuyến đi ma giới lần này của hắn. Tưởng rằng sẽ phải trải qua vô vàn hung hiểm, không ngờ lại đạt được bằng cách đó, đã có lam sắc tinh hài. Lâm Hiên đương nhiên tránh không được muốn cố gắng chiết xuất ra phân thần đan phẩm chất cao hơn. Như vậy cơ hội đột phá thành công cũng tăng lên. Lâm Hiên nghỉ ngơi 2 ngày, đợi quang điểm trong cơ thể được bổ đầy, toàn thân pháp lực cũng khôi phục đỉnh phong. Sau đó bắt đầu chiết xuất, cùng chiết xuất linh nhũ bất đồng. Phân thần đan quá mức chân quý. Hắn sử dụng 100 quang điểm màu bạc, vầng sáng mỹ lệ chảy xuôi theo kinh mạch về phía lòng bàn tay. Chậm rãi không ngừng tiến vào đan dược đang kẹp giữa hai ngón tay. Càng lúc màu sắc đan dược nhạt dần, thể tích cũng thu nhỏ lại. Một ít tạp chất đen xì dần bị tách ra. Cả quá trình đòi hỏi tập trung cao độ còn hơn cả khi chiết xuất linh nhũ. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, lúc này trong tay hắn đã là một hạt trung phẩm phân thần đan. Song hắn lại chưa hề có ý định dừng lại. Trải qua một phen cẩn thận suy tính, với tư chất của hắn thì trung phẩm đan cũng chưa thể nắm chắc tiến giai. Nếu là thượng phẩm đan thì tỷ lệ thành công tự nhiên tăng lên đáng kể. Quang điểm màu bạc vẫn còn đang dư thừa khá nhiều, mà quan trọng nhất là trong quá trình chiết xuất Lâm Hiên cảm giác được vẫn có nhiều khả năng có thể cho ra thượng phẩm đan. Đương nhiên cũng vì Hàn Long cho hắn tới 5 hạt. Nếu hắn chỉ có một hạt thì cho tiền hắn cũng không dám mạo hiểm như thế. Nửa ngày sau, Lâm Hiên thở ra một hơi chọc khí, gương mặt mừng như điên ngắm nghía viên đan dược trong tay. Thượng phẩm phân thần đan không còn màu tinh hồng mà trở nên ôn nhuận như ngọc. Ngoài mặt lấp lánh ánh quang, hương thơm không còn nồng đậm như trước nhưng hít vào lại khiến người ta càng thêm thoải mái. Lâm Hiên nhịn không được ha ha cười lớn một trận, hắn chỉ là đánh cuộc một lần, không ngờ thực sự thành công. Tiếp theo tâm tình thoải mái hắn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đợi quang điểm khôi phục. Sáng ngày thứ hai hắn lại vui vẻ tới phòng luyện công. Nhưng chỉ nửa ngày sau đó, gương mặt trở nên buồn bã, lần này chiết xuất thất bại, chiết xuất tới trung phẩm vẫn thuận buồm xuôi gió như trước. Nhưng muốn tăng phẩm chất lên thượng phẩm lại không thể thành công. Lâm Hiên nhìn thoáng qua viên đan dược đã trở thành đen xì trong tay. Ngẫm lại cả quá trình xem đã thất bại ở chỗ nào. Sau đó lại về phòng nghỉ ngơi. 10 ngày sau, toàn bộ quá trình chiết xuất đã kết thúc. Lâm Hiên thành công chiết xuất ra 3 hạt thượng phẩm đan. Kết quả này nằm ngoài cả dự liệu của hắn, khiến tâm tình hắn vô cùng thoải mái. 3 hạt thượng phẩm phân thần đan, hẳn phải đủ cho hắn tiến cấp phân thần kỳ rồi. Linh nhũ và phân thần đan đều đã chiết xuất thành công. Nhưng hắn chưa vội rời đi mà ngồi lại cẩn thận suy tính con đường trước mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, phân thần đan đã tới tay. Chuyến đi dược vương cốc cũng không cần thiết nữa. Mục đích chuyến đi đã đạt được, đáng ra hắn phải lập tức phản hồi linh giới. Nhưng điều này cũng không thể vì chưa tới thời điểm tiết điểm không gian suy yếu. Cho nên dù muốn hay không hắn vẫn phải ở lại ma giới. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tấn cấp. Không biết vì sao nhưng sau khi gặp Hàn Long, Lâm Hiên luôn có cảm giác phải đối mặt với nguy cơ. Cách chương.